Sáu La Mã. Kinh học pháp thứ nhất, Pathamasika Sutta. 87. Này các tỷ kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 học giới, cần phải đọc nửa tháng một lần. Ở đây, các thiện nam tử muốn được lợi ích học tập bản tụng ấy. Này các tỷ kheo, tất cả được thâu nhiếp hợp lại làm thành ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Chính ba học giới này, này các tỷ kheo, thâu nhiếp tất cả. Ở đây, này các tỷ kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần. Đối với định, hành trì một phần. Đối với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào? Vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này các tỷ kheo, ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có khả năng xứng đáng. Phàm có những học pháp nào là căn bản phạm hạnh, tương xứng phạm hạnh. Ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử, là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến chánh giác. Ở đây, này các tỷ kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì một phần, đối với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào? Vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này các tỷ kheo, ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản phạm hạnh, tương xứng phạm hạnh. Ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si, là bậc nhất lai, chỉ trở về thế giới này một lần, rồi đoạn tận khổ đau. Ở đây, này các tỷ kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phần, đối với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào? Vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này các tỷ kheo, vân vân, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui đời này nữa. Ở đây, này các tỷ kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phần, đối với tuệ, hành trì toàn phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này các tỷ kheo, ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản phạm hạnh, là tương xứng phạm hạnh. Ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, người hành trì một phần, thành tựu được một phần. Người hành trì toàn phần, thành tựu được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, các học giới không phải là rỗng không.